chuyện mình nắm giữ năng lực vượt qua không gian nhất định sẽ bị người khác biết được. Lần sau, hắn sẽ bị nhầm vào. Cho nên, hắn không tránh né được thiên cơ, hắn sẽ không rời khỏi tông môn. Cẩn thận suy nghĩ, người có thể nhìn chằm chằm vào hắn chắc hẳn là Lạc Hà Tông và Thiên Thánh Giáo. Bọn họ khả năng lớn sẽ đánh giá thấp thực lực của hắn, hắn có thể giết ngược lại. Nhưng nếu Thiên Hoang Các cũng vậy, hắn sẽ phải đối mặt với các chủ Thiên Hoang Các. Một khi hắn bị phát hiện, đối phương sẽ tới công kích, như vậy hắn có lẽ sẽ không có nổi ba hơi thở để thoát đi. Hắn còn quá yếu. Đối mặt với những người này còn như vậy, càng khỏi phải nói tới khó khăn khi thoát khỏi ma trảo của Hồng Vũ Diệp. Sư huynh, sư muội Tiểu Ly chắc chắn sẽ không lớn lên sao? Trình Sầu do dự một lúc mới hỏi. Hai năm, mỗi lần trở lại, Tiểu Ly đều sẽ đi đo chiều cao. Nhưng nhiều lần vẫn không có dấu hiệu cao. Tuy nàng sẽ thường nhón chân lên nói cho a bà mắt kém biết mình lại cao hơn, nhưng hai ông bà đều không ngốc. Giang Hạo nghe vậy, nghi ngờ nhìn về phía người bên cạnh, không rõ vì sao đối phương đột nhiên hỏi chuyện liên quan tới chiều cao của Tiểu Ly. Là thế này. Trình Sầu ngay cả vội vàng giải thích, hai ông bà muốn nhìn thấy sư muội Tiểu Ly lớn lên, nhưng hai năm qua sư muội Tiểu Ly chưa từng cao, đáng lý ra bây giờ là thời kỳ phát dục, không nên như vậy. Bởi vì thể chất đặc biệt, cho nên lớn chậm, rất chậm. Giang Hạo đáp lại. Sau đó, Trình Sầu lại nói một vài chuyện về hai ông bà gì, còn có dấu hiệu sức khỏe trở nên kém đi. Tinh thần không tập trung, thỉnh thoảng còn có thể choáng váng ngã sấp xuống. Sau khi nói đại khái, Trình Sầu rời đi làm việc. Giang Hạo thở dài, tiếp tục xử lý linh dược. Trước đó không lâu, Liên Đạo Chí đã nhổ Minh Dạ Thu Hoa về trồng, điều này lại khiến hắn cảnh giác hơn. Hắn vẫn không phát hiện ra Bạch Dạ có thủ đoạn tiếp theo không. Trong lúc đó, hắn thậm chí giám định Xích Liên Hoa, muốn xem thử thứ mình dùng để phá giải độc tâm ma có thể biến thành độc mới không. Kết quả biểu hiện, chỉ là Xích Liên Hoa bình thường. Vì thế, hắn chỉ có thể tìm hiểu thêm bí tịch vô danh, hy vọng có thể quan sát được một ít. Buổi trưa, Giang Hạo đi tới chợ bày sạp. Trong hai tháng, hắn mua một phần Ngân Nguyệt Hoa Biện, vẫn tích lại 1.000 năm linh thạch, còn để lại không ít linh phù. Hắn vẫn luôn chờ khách hàng lớn kia tới, đáng tiếc vẫn không gặp. Lần này, Giang Hạo đang bày sạp, đột nhiên nghe được một giọng nói, ha ha, mấy tháng trôi qua, nói gì mà tạm thời không có. Ta thấy qua mấy năm, ngươi vẫn không có đấy. Còn nói thập vạn thần kiếm phù, người tuổi trẻ bây giờ thật không biết làm đến nơi đến chốn. Giang Hạo ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện chính là sư huynh Kim Đan sơ kỳ kia. Hắn thấy vậy, lặng lẽ lấy ra một tờ thập vạn thần kiếm phù nói, sư huynh cần cái này. Đoạn Quang vốn định tiếp tục quét ngang linh phù trước mắt sư đệ. Nhưng không ngờ đối phương thật sự lấy ra thập vạn thần kiếm phù. Hắn rất nhanh lại cười lạnh nói, một cái. Ngươi đi mua một cái để tăng mặt mũi cho sạp à. Giang Hạo nghe vậy, lặng lẽ lấy ra 10 tờ thập vạn thần kiếm phù, nói, sư huynh cần mua mấy tấm. Khóe miệng Đoạn Quang giật giật, nói tiếp, nếu ngươi biết thập vạn thần kiếm phù, nói vậy cũng biết phá địa phù chứ. Có. Giang Hạo lấy ra một tấm phá địa phù. Ngự lực phù thì sao? Vẻ mặt Đoạn Quang khó coi, cắn răng nói. Không. Giang Hạo lắc đầu. Thật ra là có, chỉ là thấy đối phương có hơi nóng, vẫn giữ lại chút thể diện thì hơn. Mình tới kiếm lời linh thạch, không phải gây thù hằn. Dỗi hai lần là đủ rồi. Hừ, Đoạn Quang lạnh lùng nói, biết hai loại thì có gì đặc biệt hơn người chứ? Ngự lực phù cũng không biết. Hắn nói xong, để lại 1.260 viên linh thạch. Sau đó lấy đi hết tất cả linh phù của Giang Hạo. Thoáng cái, Giang Hạo cảm thấy hôm nay kiếm lời còn hơn nửa tháng nước, có thể dẹp quầy. Tính cả ngày hôm nay, hắn có hơn 2.700 linh thạch. Tuy nhiên, hắn khá kinh ngạc, vị sư huynh trước mắt này thật giàu. Giang sư đệ, đã lâu không gặp. Vào lúc Giang Hạo đứng dậy muốn rời đi, Lãnh Điềm tiên tử đi tới. Lãnh sư tỷ, đã lâu không gặp. Giang Hạo gật đầu chào hỏi. Sư tỷ Lãnh Điềm có tu vi trúc cơ hậu kỳ, trước mắt tu vi tăng lên rất nhiều, đã sắp viên mãn rồi. Còn nhanh hơn phần lớn người trong tông môn, xem ra không phải là nhờ thiên phú, chắc hẳn ra ngoài gặp được cơ duyên. Sư đệ dẹp quầy à? Còn linh phù không? Lãnh Điềm khẽ hỏi. Sư tỷ muốn linh phù gì? Trên người Giang Hạo vẫn còn một ít. Thập vạn kiếm phù, trị liệu phù, mỗi loại 5 tời. Lãnh Điềm nói. Giang Hạo gật đầu. Vừa khéo vẫn còn. Hắn lại thu thêm 209 linh thạch, tổng cộng có 3.000 linh thạch. Sư đệ định về bây giờ sao? Lãnh Điềm hỏi. Ta nghe con thỏ nói trước đây có người tìm ta, là sư tỷ à? Giang Hạo đột nhiên nhớ tới, liền hỏi. Ừ, ta có chuyện muốn hỏi sư đệ, có liên quan tới linh phù mua trước đây. Lãnh Điềm thoải mái nói. Đi trên đường càng tùy ý, càng không có người nào để ý tới, bán linh phù. Linh phù truyền thừa, ta đúng lúc đi về, sư tỷ có thể đến chỗ ta nói chuyện. Trong lòng Giang Hạo hiểu ra, cũng giả vờ thuận miệng nói. Sư tỷ Lãnh Điềm luôn miệng đáp ứng. Lát sau. Chỗ ở Giang Hạo. Lúc đi vào, Lãnh Điềm cảm giác mình giống như bước vào một động phủ, linh khí ở đây càng thêm dày đặc, thậm chí làm người ta cảm giác tĩnh tâm. Tu luyện nhất định sẽ làm ít công to. Nơi ở của đệ tử nội môn bình thường không được như vậy, chắc là sau này bồi dưỡng lên. Nàng không miệt mài theo đuổi, cũng không hỏi thăm. Coi như không biết là được rồi. Sư tỷ cần phù thạch lúc trước, Giang Hạo bước vào đại sảnh, hỏi. Không phải. Lãnh Điềm tiên tử ngồi ở bên cạnh bàn nói, đó là của sư đệ, chúng ta đều xem như không có vật này. Ta tới tìm sư đệ, là muốn hỏi sư đệ còn có hứng thú với loại linh phù này không? Hả? Giang Hạo có phần ngoài ý muốn, nói, sư tỷ vẫn có à. Linh phù truyền thừa này chính là bảo vật, nhận được một lần thì thôi, lại còn có lần thứ hai à. Lãnh Điềm tiên tử cẩn thận lấy một cái hộp ra từ trữ vật pháp bảo. Sau đó nhẹ nhàng đặt trên mặt bàn, đẩy đến trước mặt Giang Hạo. Sư đệ nhìn một chút đi. Giang Hạo kéo hộp đến trước mặt rồi quan sát. Là hộp gỗ tương tự như lần trước. Lúc mở ra, thứ đập vào mắt cũng giống như lần trước. Phiến đá to bằng tấm bùa, phía trên khắc họa phù văn, mới được hé mở. Điều duy nhất khác biệt với lần trước chính là hoa văn phía trên khác biệt. Đại biểu cho hai tấm phù hoàn toàn khác nhau. Quả nhiên cũng là phù văn truyền thừa như lần trước. Không do dự nữa, hắn mở giám định. Truyền thừa thiên cơ ẩn phù, dùng bút lông dính nước, nửa đêm lúc tâm cảnh không minh, bắt đầu miêu tả nửa phần trên phù văn, có thể thu nạp truyền thừa, lĩnh ngộ thiên cơ ẩn phù. Vật này chính là bảo vật mà Lãnh Điềm và sư huynh sư tỷ phải trải qua cửu tử nhất sinh mới đoạt được. Thiên cơ ẩn phù, Giang Hạo kinh ngạc, nhưng mà không có biểu hiện ra ngoài. Nhưng ngoại trừ tên ra, thì những thứ khác đều giống như với lần giám định trước đó. Đều là truyền thừa, đều là Lãnh Điềm sư tỷ và sư huynh sư tỷ của nàng trải qua cửu tử nhất sinh mới đoạt được. Mạng của bọn họ thật lớn. Đây đã là lần cửu tử nhất sinh thứ hai. Nhưng truyền thừa thế mà lại xuất hiện liên tiếp, nói rõ đều được phát hiện tại một chỗ. Như thế xem ra, Lãnh Điềm sư tỷ và sư huynh sư tỷ của nàng đã tìm được một bí cảnh hoặc là động phủ không người biết được. Giang Hạo không có ý định hỏi về chuyện này. Đây là nguyên tắc giao dịch căn bản của mọi người. Sư đệ cảm thấy thế nào? Lãnh Điềm tiên tử hỏi dò. Thứ này rất khó bán, bởi vì căn bản không biết là cái gì. Giang Hạo từng thu mua một lần, cho nên bọn hắn lập tức nghĩ tới hắn. Chẳng qua, hơn nửa năm trước tới đây không tìm thấy người, bọn hắn lại ra ngoài rồi trở về, cho nên thứ này đã ở trong tay gần một năm. Bọn hắn cũng không dám tùy ý đi tìm người mua khác, chỉ có thể để ở đó trước. Thứ này chỉ cần hơi không cẩn thận thì sẽ dẫn đến lửa thiêu thân. Sư tỷ muốn bán như nào? Giang Hạo thản nhiên nói. Hắn đúng là muốn vật này. Sư đệ muốn ra bao nhiêu? Lãnh Điềm tiên tử vui vẻ, sau đó bắt đầu xin tăng giá, có thể cao hơn lúc trước một chút không? 3.000, Giang Hạo thử thăm dò. Hắn thật ra còn có thể cho giá cao hơn, thế nhưng trước mắt cứ đưa ra 3.000 đã, hắn cũng không dám tùy tiện tăng lên quá nhiều. Thành giao. Lãnh Điềm tiên tử vui vẻ nói. Ta có thể sử dụng một chút phù lục để thay thế không? Giang Hạo hỏi. Có thể. Lãnh Điềm đồng ý vô cùng sảng khoái. 10 tấm thập vạn thần kiếm phù, thay thế 400, Giang Hạo lấy phù lục ra, dò hỏi. Thập vạn thần kiếm phù, lúc thấy phù lục, Lãnh Điềm không khỏi kinh ngạc, sư đệ đã biết chế tác loại bùa chú này rồi sao? Vậy có phá địa phù và ngự lực phù không? Có. Giang Hạo lần lượt lấy ra 3 tấm. Đây chẳng qua là thành phẩm lúc luyện tập mà thôi. Ta muốn 3 tấm ngự lực phù, 3 tấm phá địa phù cùng với 4 tấm thập vạn thần kiếm phù. Lãnh Điền tiên tử vừa cất phù vừa nói. Giang Hạo gật đầu, thuận tiện thanh toán 2.600 linh thạch. Giao dịch hoàn thành, Lãnh Điền tiên tử liền không ở lại. Cũng không có hỏi thăm tác dụng của nửa tấm phù với Giang Hạo. Chờ Lãnh Điền sư tỷ rời đi, Giang Hạo mới quan sát tỉ mỉ tấm phù truyền thừa này. Thiên cơ ẩn phù. Không biết có phải là như ta nghĩ hay không, nếu như đúng thì sẽ thuận tiện hơn rất nhiều. Hiện tại thứ hắn không thể chống cự chính là có người đang nhìn trộm vị trí của hắn, nếu như có thể ẩn nấp thiên cơ thì sẽ không người nào có thể nhìn trộm vị trí. Lúc ra ngoài sẽ an toàn hơn rất nhiều. Còn về giá trị, đương nhiên là vượt xa 3.000. Cho dù hắn có ý ra giá cao thì cũng không thể làm như thế, dù sao cũng phải đề phòng người của ma môn một chút. Trong đêm, Giang Hạo đứng trước bàn, hít sâu một hơi để cho tâm bình khí tĩnh. Chờ đến nửa đêm, hắn liền cầm lấy bút lông, dính một chút nước. Hắn mở thần thông không minh tịnh tâm ra, sau đó bắt đầu vẽ phù văn theo hoa văn. Nét bút thuận trượt, như nước chảy mây trôi. Chỉ trong chốc lát đã hạ xuống một bút cuối cùng. Quang mang xuất hiện bên trên phiến đá, nó chạm đến bút lông, thuận thế mà tiến vào trong thân thể Giang Hạo. Ngay sau đó, một đạo kim quang cuồn cuộn xuất hiện ở trong đầu hắn, đang phát họa truyền thừa phù văn. Giang Hạo không cảm thấy kinh ngạc đối với chuyện này, hắn nhìn tất cả rồi cố gắng khua tay ghi lại. Sau một hồi, tấm phù hoàn chỉnh được hắn ghi lại. Trong lúc hắn mở mắt, phiến đá truyền thừa trên mặt bàn cũng nát theo. Ngày mai phải đi mua tài liệu thử một chút mới được. Tài liệu của thiên cơ ẩn phù tương tự với tài liệu thiên lý na di phù. Mặc dù giá cả không ít, thế nhưng cũng không hiếm, với lượng linh thạch còn lại đủ để mua một sấp. Ngày kế tiếp, Giang Hạo mua được tài liệu rồi bắt đầu chế phù lúc nửa đêm. Giống như thiên lý na di phù, quá trình chế tác vô cùng dài. Cũng cực kỳ tiêu hao linh khí. Nhưng còn lâu mới khoa trương như vậy, cho nên không có tổn thương gì đối với thần thông cả. Răng rắc. Trong lúc Giang Hạo sắp đặt bút, lá bùa vỡ nát. Thất bại. Đêm muộn thứ hai, hắn tiếp tục chế tác. Dùng thực lực của hắn mà chế tác phù này, thất bại là chuyện bình thường. Răng rắc, lá bùa lại bị nát lần nữa. 7 ngày liên tiếp, Giang Hạo đều nghênh đón thất bại. Tại sao lại thất bại tại bút cuối cùng chứ? Trong lúc nhất thời, hắn không tìm thấy nguyên do. Ngày thứ 10, vẫn thất bại. Giang Hạo chỉ có thể gom góp linh thạch rồi tiếp tục mua tài liệu. Một sấp tài liệu 400, hắn cũng cần gom góp một chút. Có linh thạch liền tiếp tục, liên tiếp hơn 30 ngày. Tất cả đều thất bại. Chuyện này cũng quá khó khăn rồi, bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể phát họa phù văn trong đầu, tiến hành lĩnh hội. Nhìn xem mấy bút cuối cùng, hắn cảm giác có chút không đúng, luôn cảm giác có chút dư thừa, hắn cũng là thất bại vào thời điểm cuối cùng. Chẳng lẽ là ta nhớ lầm, không cần mấy bút này? Không có khả năng, ta không nhớ sai. Là truyền thừa sai sao? Nghĩ tới đây, Giang Hạo quyết định thử một lần nữa. Khi hắn đến mấy bút cuối cùng liền không tiếp tục nữa, mà là thu bút. Nhưng trong nháy mắt này, hắn thấy phù văn sáng lên, trong bóng tối bỗng có một loại cảm giác hiểu ra xuất hiện. Cần thêm một bút để quyết định thời gian. Cuối cùng hắn lựa chọn nhẹ nhàng phát họa một chút. Không bao lâu sau, phù văn sáng lên. Phù thành. Thì ra là thế, bút cuối cùng cần xác định thời gian. Giám định. Sau khi xem xét một lát, Giang Hạo liền bắt đầu giám định cụ thể. Thiên cơ ẩn phù, có thể che lấp thiên cơ bản thân một ngày, có tác dụng phụ, trong một ngày không thể dùng cùng biện pháp để tiếp tục che đậy thiên cơ. Dùng một sợi linh khí hoặc là máu tươi là có thể trực tiếp mở ra. Đúng là có khả năng che đậy thiên cơ, thế nhưng tác hại này khiến cho Giang Hạo có chút để ý đêm tiếp. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Theo hắn lại bắt đầu chế phù lần nữa, lần này hắn lưu lại hai bút cuối cùng. Phù thành. Giám định lần nữa. Thiên cơ ẩn phù, có thể che lấp thiên cơ của bản thân hai ngày. Có tác dụng phụ, trong hai ngày không thể dùng cùng biện pháp để tiếp tục che đậy thiên cơ. Một sợi linh khí hoặc là máu tươi là có thể trực tiếp mở ra. Có tác dụng mấy ngày, thì sẽ có tác dụng phụ mấy ngày sau. Xem ra chỉ có thể dùng tại thời khắc khẩn cấp. Mặc dù tai hại không nhỏ, nhưng ít nhiều cũng có khả năng che đậy thiên cơ một quãng thời gian. Có khả năng ra ngoài tạm thời. Nhưng nếu như thật sự muốn ra ngoài thì nên hỏi qua Liễu Tinh Thần một chút, xem chấp pháp đường có quan sát thiên cơ của người đang bị theo dõi hay không. Không có thì còn tốt, có mà tự tiện rời đi sẽ dễ xảy ra vấn đề. Bách Hoa Hồ. Trong trăm khóm hoa có một đạo thân ảnh màu đỏ đoan trang ưu nhã, dung mạo nàng khiến cho trăm hoa phải tự ti mặc cảm. Chưởng giáo. Bạch Chỉ hạ xuống phía sau lưng nàng, cung kính nói, thấm vấn được một thời gian rồi. Hồng Vũ Diệp đi ra khỏi bụi hoa, ngồi xuống ghế đá trong đình, bình tĩnh nói kết quả đi. Trước đình. Bạch Chỉ cúi đầu đứng thẳng, góc áo đang nhẹ nhàng lắc lư, tóc dài bên tai cũng hơi rung nhẹ. Đối mặt với nữ tử trong đình, nàng cung kính mở miệng, có vẻ người trung niên này chắc là người của Thi Thần Tông phía Bắc, tu luyện cửu cực thi giải pháp, trước mắt phần lớn tu vi bị vô pháp vô thiên tháp hấp thu, chỉ còn lại tu vi nguyên thần. Từ trong miệng hắn có thể biết được chuyến này tới vì Thiên Hương Đạo Hoa, nguồn tin tức mơ hồ. Hắn không muốn mở miệng về những chuyện khác, nói nhìn thấy Thiên Hương Đạo Hoa rồi sẽ tiếp tục nói. Thông qua một chút thủ đoạn, đại khái có thể xác định, hành vi của hắn không có quan hệ gì với Thi Thần Tông. Trước mắt chỉ có những thứ này. Bây giờ hắn mặc dù bị thương nặng, nhưng thực lực ở các phương diện còn chưa suy yếu, cho nên muốn nhận được tin tức vẫn tồn tại độ khó nhất định. Thi Thần Tông. Địa vị của hắn thì sao? Hồng Vũ Diệp nhẹ giọng hỏi. Theo trữ vật pháp bảo và lệnh bài thân phận của hắn thì chắc là một vị trưởng lão chấp giáo. Bạch Chỉ đáp. Một trưởng lão chấp giáo cường đại đến mức đã cần trưởng giáo bọn hắn ra tay rồi, điều này khiến Bạch Chỉ có chút lo lắng. Nếu như đánh tới, sẽ cực kỳ bất lợi cho bên mình. Nhưng phía Bắc cách phía Nam vô cùng xa xôi, nếu như muốn công tới thì cần phải vận dụng nhân lực vật lực to lớn. Trừ khi một người có khả năng trấn áp trưởng giáo của bên mình tới. Nếu thật là như thế, Thiên Âm Tông nhất định không địch lại. Nhưng nàng chỉ cần lo lắng chuyện này, không cần phải nói rõ với trưởng giáo. Không cần thiết chút nào. Nếu như trưởng giáo để ý thì sẽ không trực tiếp đánh cho đối phương trọng thương. Còn có thu hoạch gì không? Hồng Vũ Diệp hỏi. Phá vỡ trữ vật pháp bảo của hắn, đạt được một chút công pháp, một số pháp bảo, rất nhiều đan dược, còn có một hộp hạt giống kỳ quái. Bạch Chỉ cúi đầu tiếp tục nói, tổng hợp lại thì thu hoạch được không ít. Trong đó còn có cửu cực thi giải pháp, tiên thiên. Hạt giống đâu? Hồng Vũ Diệp hỏi. Bạch Chỉ đặt tất cả mọi thứ ở phía trước. Một hộp hạt giống nhỏ trong đó bị đưa ra ngoài. Hồng Vũ Diệp nhận lấy hộp rồi từ từ mở ra, bên trong là 20 hạt giống màu trắng được sắp xếp chỉnh tề. Giống đá cuội, mang theo một tia sinh cơ, lại giống như mang theo tử khí. Biết gieo trồng thế nào không? Hồng Vũ Diệp đóng hộp lại rồi hỏi. Tạm thời không biết. Bạch Chỉ lắc đầu. Nàng đã tìm người xác định qua, nhưng không người nào nhận biết cả. Chỉ có tới hồi báo trước, mấy cái khác cũng đã xác định hoàn tất, tóm lại vị cường giả này cực kỳ giàu có. Cầm lấy rồi phân ra. Hồng Vũ Diệp tiện tay ném cái hộp ra ngoài, 12 mạch một viên, để linh dược viên bọn hắn đi trồng. Mạch nào trồng ra trước thì đưa, cửu cực thi giải pháp, cho mạch đó. Người có công gieo trồng thì miễn phí thu hoạch được chỗ tốt mà thực vật này mang tới. Trưởng giáo biết đây là cái gì sao? Bạch Chỉ tiếp nhận hộp, có chút nghi hoặc. Hồng Vũ Diệp lật xem, cửu cực thi giải pháp, một chút rồi tiện tay ném ra, nói, cứ trồng trước đi. Vâng. Bạch Chỉ gật đầu. Tiếp tục tra khảo, nếu như quả thật không nói thì cũng không ngại, không phải hắn muốn thấy Thiên Hương Đạo Hoa sao? Vẻ mặt Hồng Vũ Diệp không có chút gợn sóng nào, tiếp tục mở miệng, mang người trồng loại hoa này đến gặp hắn, xem hắn sẽ nói cái gì. Được. Bạch Chỉ gật đầu đồng ý, sau đó như nhớ tới gì đó, tiếp tục nói, gần đây phát hiện linh sủng của Giang Hạo đang bồi dưỡng một vị đệ tử ngoại môn, dạy bảo công pháp, tinh nguyệt luyện khí pháp, của Minh Nguyệt Tông. Như thế có thể xác định, người lúc trước tiếp xúc cùng Minh Nguyệt Tông 89 phần 9 là người đứng phía sau Giang Hạo. Trước đó chỉ là suy đoán, bây giờ là chứng cứ vô cùng xác thực. Thế nhưng chuyện này không đủ để chứng minh hắn là phản đồ. Nhiều lắm chỉ là tình nghi. Nhưng từ lúc vừa mới bắt đầu hắn đã có tình nghi rồi, cho nên cũng mới tra đến đây. Đúng rồi, đệ tử ngoại môn kia hơn 2 năm qua vẫn luôn dừng lại tại luyện khí một tầng, qua một thời gian ngắn nếu vẫn như thế thì có khả năng sẽ bị trục xuất khỏi tông môn. Có cần lưu lại để tiếp tục điều tra không? Bạch Chỉ hỏi. Bởi vì có Lâm Tri ở đó, bọn hắn dễ dàng biết được nhiều chuyện hơn. Chuyện của Đoạn Tình Nhai thì để cho chính bọn hắn giải quyết. Hồng Vũ Diệp thuận miệng nói. Bạch Chỉ gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Sau khi bàn giao một chút, nàng liền lui ra ngoài. Chuyện tiếp theo chính là mang Giang Hạo đi gặp người của Thi Thần Tông thế nào. 7 ngày liên tiếp, Giang Hạo chế tạo ra 3 tấm thiên cơ ẩn phù, đều có tác dụng giới hạn trong 3 ngày. Không phải là hắn không muốn tăng cường, mà là thực lực trước mắt chỉ có thể chế tác được 3 ngày. Hơn nữa, sau khi suy tính, có lẽ hạn mức cao nhất chính là 30 ngày. Như này có làm được cái gì? Giang Hạo nhìn phù, thở dài một cái. Có thể ra ngoài 3 ngày sau, tác dụng cũng không lớn, cũng không có cách nào xử lý chuyện của quỷ tiên tử cả. Nếu như rời khỏi trong khoảng thời gian đó thì có thể để con thỏ hoặc là tiểu ly đi một chuyến, nếu như xa thì sao, 10 ngày nửa tháng bọn hắn cũng không chạy nổi, một khi vị trí xuất hiện biến hóa thì cũng không cách nào thông báo. Càng không cửu hoàng ở trong tay của hắn lại không có một chút tác dụng nào. Sau khi sắp xếp một hồi, Giang Hạo đi vào sân nhỏ, ngồi trên chiếc ghế, tử hoàng khác bị hắn lấy ra đùa giỡn trong tay. Có càn khôn cửu hoàng và thiên cơ ẩn phù, hắn có khả năng nghiêm túc suy nghĩ đến thỉnh cầu của A Công và A Bà của Tiểu Ly. Đi hay là không đi? Hắn vốn không muốn đi. Đối với Tiểu Ly, ngay từ đầu chỉ bởi vì hắn mang nàng vào cho nên mới để mắt tới một chút. Phòng ngừa có việc rơi xuống trên đầu mình. Mà mang nàng trở về, chỉ là bởi vì nàng là một con rồng, trong nhà nuôi không nổi. Xuất phát từ một chút ý rốt, đưa nàng trở về nhà cũng vì như thế. Chẳng qua hiện tại không giống nhau, thái độ của nhị lão rất rõ ràng, là muốn ủy thác. Chuyện này sẽ khiến cho quan hệ của Tiểu Ly và hắn thân cận hơn rất nhiều, có chút phiền toái. Cũng không phải lo lắng chuyện gì khác, chỉ là sợ chọc tới người nào, Tiểu Ly đều báo tên của mình ra. Chuyện này bất lợi cho việc phóng sinh sau này. Vậy không đi sao? Giang Hạo lâm vào trầm tư. Chủ nhân, con thỏ chẳng biết đã nhảy lên trên ghế từ lúc nào, nó nhìn chằm chằm cái vòng vàng trong tay Giang Hạo, nói, cái này còn có nhiều như vậy. Cho ta một cái đi. Bạn bè trên đường đều biết, thỏ gia ta rất xứng với cái này. Không phải ngươi có vòng cổ rồi sao? Giang Hạo hỏi. Vòng cổ là vòng cổ, vòng vàng là vòng vàng, không giống nhau. Con thỏ nói. Có gì không giống nhau? Giang Hạo thuận miệng hỏi. Có vòng cổ người khác đều biết ta là thỏ chủ nhân nuôi, có vòng vàng người khác sẽ biết ta được chủ nhân sủng ái. Cho nên không giống nhau, chủ nhân cho ta một cái đi. Con thỏ nói với vẻ mặt mong đợi. Giang Hạo lườm con thỏ một cái, do dự một chút vẫn là ném một cái vòng vàng ra. Được rồi, tương lai có lẽ có thể dùng đến. Con nhỏ nhận lấy vòng vàng liền trở nên hưng phấn, đùa nghịch một chút liền kích động nói, chủ nhân, ngài thấy ta giống đại yêu không? Ta thấy ngươi sắp đến ngày phóng sinh rồi. Giang Hạo thu bọc khí xong liền đứng dậy rời đi, bỏ qua con thỏ bên cạnh. Có tới nhà Tiểu Ly hay không, còn cần cân nhắc một chút. Đại khái là sẽ đi. Chỉ cần thiên cơ ẩn phù thật sự có thể ngăn cản người khác nhìn trộm. Giây lát, Giang Hạo đi vào linh dược viên, phát hiện không ít tu sĩ lạ mặt đều tụ tập ở nơi này. Không chỉ có kim đan, mà còn có mấy vị nguyên thần. Xảy ra chuyện gì rồi? Giang Hạo một mặt mờ mịt. Có thể nhìn ra không phải là chuyện xấu, nhìn từ bầu không khí, người người đều có vẻ rất háo hức. Hơn nữa, những người này đều là đệ tử của Đoạn Tình Nhai. Không phải nội môn thì chính là chân truyền. Đáng tiếc con thỏ vì tế luyện vòng vàng nên không theo tới, nếu không đã để nó nhận biết những người này một chút, đều là người không thể trêu chọc. Giang Sư Huynh. Trình Sầu đi tới. Tại sao lại có nhiều đệ tử nội môn và chân truyền tới đây thế? Giang Hạo bình tĩnh hỏi. Nghe nói là nhiệm vụ tông môn phát xuống, nhiệm vụ này liên quan đến một bản công pháp tuyệt thế. Trình Sầu nói với vẻ không quá chắc chắn, nói là 12 chủ mạch đều tiếp nhận, người hoàn thành sẽ có ban thưởng, không chỉ là tông môn ban thưởng, còn có các mạch ban thưởng. Nhưng ban thưởng cụ thể cái gì thì không biết được. Nhưng mà, nhiều sư huynh sư tỷ tới như vậy, hẳn là có chút ghê gớm. Trình Sầu vừa mới tấn thăng nội môn, không quen biết nhiều người, những người khác cũng không biết hắn. Cho nên, muốn nghe ngóng tin tức từ bọn họ dù sao cũng có chút khó khăn. Giang Hạo cũng gần như vậy, chỉ quen biết mấy người mà thôi. Biết nhiệm vụ là gì không? Nghe nói là một hạt giống. Trình Sầu trả lời. Hạt giống, Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Đây không phải là lĩnh vực mà hắn am hiểu sao? Trình Sầu gật đầu, nói khẽ, đúng, hình như là hạt giống rất kỳ quái, tạm thời không ai biết chủng loại của hạt giống, cũng không biết gieo trồng như thế nào. Mà tiêu chuẩn hoàn thành nhiệm vụ chính là khiến cho hạt giống nảy mầm. 12 chủ mạch đồng thời tiến hành, xem ai trồng ra được trước. Người nào trồng được trước chính là người thắng. Thật sự đúng là lĩnh vực mà ta am hiểu, Giang Hạo không khỏi không cảm khái đây chính là ban thưởng của tông môn. Nhưng nhiều chân truyền như vậy, các sư huynh sư tỷ cường đại chắc chắn đều muốn thử một lần. Đến lượt hắn có lẽ những người khác đều trồng ra được, mạch bọn hắn không được thì những mạch khác cũng có khả năng trồng ra trước. Đại khái không cần đến hắn. Hắn thở dài một tiếng, cũng không định quan tâm quá nhiều. Không ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của linh dược viên chứ. Không ảnh hưởng, giống như là đã đặc biệt vạch ra một khu vực riêng. Trình Sầu gật đầu đáp lại. Vậy thì tốt. Giang Hạo đi vào, dự định thu thập bọt khí. Cả ngày, bên cạnh luôn có các vị sư huynh sư tỷ cùng nhau thảo luận. Xem ra người bắt tay vào gieo trồng đầu tiên chính là sư huynh sư tỷ cấp bậc nguyên thần. Chưa có người nào trên nguyên thần xuất hiện cả, theo lý thuyết thì không đến mức không có loại cấp bậc này, chắc là không có ý định tham dự. Nhưng đối với Giang Hạo mà nói, sư huynh sư tỷ cấp bậc nguyên thần ở Đoạn Tình Nhai đã là tồn tại cao không thể chạm tới. Cho dù bọn hắn không thèm để ý linh dược viên, cũng đủ để mang đến uy hiếp cho những người khác. Trình Sầu cả ngày đều không dám quá buông lỏng, không chỉ là hắn, con thỏ và Tiểu Ly vừa đến đã xám xịt chạy đi. Bạn bè trên đường của con thỏ cũng không dùng được trong chuyện này. Còn về đệ tử ngoại môn và người bình thường, bọn hắn ngay cả thở mạnh cũng không dám. Sợ chọc tới những người kia. Giang Hạo còn tốt, chẳng qua là an tâm làm chuyện của hắn. Không đi đắc tội với những người kia. Giang sư đệ, đã lâu không gặp. Diệu Thính Liên đi tới chào hỏi. Diệu sư tỷ. Giang Hạo đứng dậy, khách khí nói. Nhìn xung quanh, không thấy một khởi sư huynh. Hắn còn đang nghiên cứu ở bên trong, ta không nhìn ra cái gì liền lui ra ngoài. Diệu Thính Liên vừa cười vừa nói. Giang Hạo gật đầu, Diệu sư tỷ cũng rất am hiểu về phương diện linh dược. Nếu như nàng không nhìn ra cái gì, vậy đại khái thật sự chính là linh dược thiên môn. Đúng rồi, ta nghe nói ngươi có chút chiếu cố đối với Tiểu Ly sư muội ngoại môn. Có phải là có ý nghĩ gì khác hay không? Diệu Thính Liên nhẹ giọng cười nói. Trước đó lúc nàng ở linh dược viên đã bắt đầu phát hiện, sau này nghe nói còn bao ăn. Giang Hạo nhìn đối phương, có chút không hiểu. Diệu Thính Liên. Giang Hạo. Cảm thấy ngươi không thú vị, nhất định không được tiên tử nào ưa thích. Diệu Thính Liên thở dài, nói, muốn sư tỷ đây giới thiệu giúp ngươi hay không? Giang Hạo. Muốn hay không, Diệu Thính Liên lại nói. Giang Hạo thở dài một tiếng, uyển chuyển nói, sư tỷ, ta còn nhỏ, cũng không muốn có gánh nặng trên người. Ngươi mấy tuổi? Diệu Thính Liên lại hỏi. 24. Giang Hạo đáp. Đây không phải bí mật gì. Ngày đầu tiên Hàng Minh tới liền biết hắn 19 tuổi trúc cơ, cho nên mới khởi xướng khiêu chiến. Đáng tiếc, đến nay vẫn không thể thắng. 24 trúc cơ hậu kỳ, Diệu Thính Liên có chút khó tin nổi, như này còn không thể trở thành chân truyền sao? Ngươi tu luyện còn nhanh hơn ta lúc còn trẻ đó. Diệu Thính Liên có thiên tư tuyệt hảo, nếu không phải lai lịch của nàng có vấn đề, cũng có thể trở thành chân truyền. Trước mắt nàng đã vượt qua kỳ khảo sát hơn một năm, thành công khôi phục tu vi và trở thành đệ tử nội môn. Giang Hạo chỉ có thể khách khí nói rõ lý do, bản thân mình là bởi vì kỳ ngộ, thiên phú của bản thân chẳng qua chỉ là trung thượng. Không nói tới chuyện tu vi của ngươi nữa, tóm lại coi trọng người nào thì nhớ phải nói với ta. Ta sẽ dạy cho ngươi, cam đoan có thể theo đuổi thành công, mềm không được thì chúng ta cứng rắn. Diệu Thính Liên cười nói. Đây chính là muốn chết, Giang Hạo thở dài trong lòng, Diệu sư tỷ quả nhiên cũng là người trong ma môn. Giang sư đệ không nên nghe nàng nói lung tung. Lúc này, Mục Khởi đi tới, trừng mắt liếc Diệu Thính Liên. Diệu Thính Liên ngẩng đầu trừng ngược lại. Mục sư huynh. Giang Hạo khách khí nói, làm như không thấy hành động của hai người. Sư đệ không đi xem thử sao, Mục Khởi chỉ về phía rìa rồi hỏi. Giang Hạo lắc đầu. Hắn tạm thời không muốn tham dự, chờ sau khi tất cả mọi người bình tĩnh trở lại, bắt đầu từ bỏ rồi hắn lại đi. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là không có người nào trồng ra được. Có người trồng ra cũng không ngại, hắn cũng không cần làm người đứng đầu ngọn gió. Xuất phát từ tò mò, hắn hỏi chuyện của hạt giống. Nghe sư phụ nói, đây là nhiệm vụ được Bạch trưởng lão phát xuống, việc này có liên quan đến một bản công pháp cực kỳ ghê gớm, tên cụ thể thì cũng chỉ có mấy người sư phụ mới biết được. Tóm lại nếu là giúp sư phụ đạt được, không nói những thứ khác, chắc chắn là sẽ lập công lớn ở trong mạch của chúng ta. Mục Khởi nói. Thì ra là thế. Giang Hạo gật đầu. Hắn nhớ tới thiên hương đạo hoa trong sân nhỏ, cảm thấy Bạch trưởng lão đúng là thật thích để người ta trồng cây. Lại nói chuyện phiếm vài câu, Mục Khởi và Diệu Thính Liên liền rời đi. Qua 7 ngày liên tiếp, người đến linh dược viên cũng không có giảm bớt bao nhiêu, từ sớm đến muộn đều là như thế. Mà hạt giống đương nhiên là vẫn chưa có người nào trồng ra được. Giang Hạo tiếp tục chờ đợi, chờ sau khi ít người mình sẽ qua nhìn một chút, cũng không lộ vẻ đột ngột. Lại qua 7 ngày, không đợi người ở linh dược viên giảm bớt, đã chờ đến một chuyện khác. Ngoại môn mở ra một khối, muốn xây dựng lại linh dược viên, các mạch đều cần người đi hỗ trợ. Người đứng đầu phụ trách của Đoạn Tình Nhai chính là Ninh Tuyên sư tỷ. Thế nhưng, lòng của những người này đều đang đặt ở trên hạt giống, cho nên chuyện này liền rơi xuống trên đầu người, không có việc gì, là Giang Hạo. Ngoại môn linh dược viên đã mở, người chủ đạo là Nhất Mạch Trúc Hỏa Đan Đình, chúng ta nhiều lắm là chỉ phụ trách một khối nhỏ mà thôi. Ninh Tuyên tiên tử dặn dò Giang Hạo, sư đệ đi xem một chút là cần làm những gì, có chuyện gì thì cứ báo tên của ta ra là được. Được. Giang Hạo gật đầu. Hắn nhớ tới lần trước nhìn thấy Ninh Tuyên sư tỷ mang theo một người tu vi kim đan đến linh dược viên và giới thiệu xung quanh, chắc là tới để khảo sát. Cho nên hắn là người của Nhất Mạch Đan Đình, người của Trúc Hỏa Đan Đình cũng không dễ chọc, gặp được người ôn hòa thì không có gì. Nếu như gặp phải người tâm cao khí ngạo thì cũng không có gì, nhiều lắm là không can thiệp chuyện của nhau. Chỉ sợ gặp phải người không có bản sự lại thích nổi bật mà thôi. Ngày kế tiếp, Giang Hạo một mình đi tới ngoại môn linh dược viên. Chỉ là mới đi tới phía trước, còn không thấy rõ tình huống cụ thể, đã bị một người mặc trang phục luyện đan trách cứ, vị sư đệ này, ngươi không thấy một đám người đang chờ ngươi sao? Ngươi đang coi mình trở thành người đặc biệt, nhất định phải ra sân cuối cùng sao? Hay là cảm thấy 11 người chúng ta cộng lại cũng không cao quý bằng một mình ngươi, nếu như ngươi cảm thấy như vậy, làm phiền Nhất Mạch các ngươi đổi người khác tới có được không? Chúng ta chướng mắt dạng người như ngươi. Giang Hạo sửng sốt một chút, không rõ ràng cho lắm. Hắn nhớ rằng bản thân mình đã cố ý tới sớm hơn một chút rồi mà. Nhưng thấy người của 11 mạch đều đã tới, hắn cũng không nói thêm cái gì. Chỉ đơn giản nói lời xin lỗi. Phải làm rõ tình huống trước rồi lại nói. Để lại sắc mặt không tốt, đệ tử trúc cơ hậu kỳ mặc luyện đan phục kia liền dẫn người đi về phía linh dược viên mới. Giang Hạo bình tĩnh theo ở phía sau. Hắn quan sát tỉ mỉ 11 người phía trước. Người mặc luyện đan phục kia chắc là người của Trúc Hỏa Đan Đình, cũng chính là người phụ trách lần này, tu vi trúc cơ hậu kỳ. Những người khác, sau khi xác định, đều là trúc cơ trung kỳ. Nhưng có người tương đối kỳ quái, lực lượng thân thể mạnh hơn những người khác rất nhiều, hơn nữa trên người có tử khí mỏng manh. Không biết là do công pháp hay là do nguyên nhân khác. Hắn đi ở vị trí trung tâm, nói chuyện cùng những người khác thật vui vẻ. Dáng vẻ 27-28 tuổi, tuổi thật cũng không nhỏ. Sau khi do dự một chút, Giang Hạo lựa chọn giám định. Thần thi Đỗ Ung, vốn là đệ tử nội môn của Thiên Âm Tông, tu vi trúc cơ trung kỳ, bị khuất trọng của thi thần tông đoạt xá, trở thành một trong phân thân tam thần thi của hắn, mục đích là tìm kiếm vị trí của thiên hương đạo hoa, trước mắt chỉ biết được hướng đi đại khái. Đang định tiếp xúc với đệ tử Đoạn Tình Nhai là ngươi. Đúng dịp, lại gặp nằm vùng. Nhưng thi thần tông là tông môn gì? Chưa từng nghe nói qua, còn có thần thi phân thân. Theo nội dung giám định, khuất trọng hẳn là có 3 bộ phân thân, cộng với một bản thể. Tả Tạm thời không nói đến tu vi của bản thể, có trí nhớ hay không dường như là chuyện quan trọng hơn. Giang Hạo đi ở phía sau, bắt đầu suy tư xem có nên động thủ hay không. Có gút mắt nhất định với đối phương, chấp pháp đường sẽ không bỏ qua tên của hắn. Chẳng qua, cần phải biết rõ lai lịch của Thi Thần Tông. Tạm thời để đó đã. Chờ đến khi đối phương hành động, mình sẽ có đủ lý do để động thủ. Bởi vì hắn liên tục gây án nhưng lại không bị bắt được, cộng với giết một vị chân truyền, hiện tại chấp pháp đường vẫn luôn nhớ kỹ. Nếu như lại xảy ra chuyện tương tự, sẽ dễ khiến bọn hắn sử dụng thiên nguyên tố thần kính. Cho nên lúc động thủ giết người, nhất định phải bảo đảm bản thân mình sẽ không bị liên lụy vào trong đó. Lúc này, hắn mới bắt đầu quan sát xung quanh, đây là một chỗ đất vườn quy hoạch. Nói là linh dược viên, không bằng nói là đất đai mới được khai khẩn, nơi này ngoại trừ linh khí có chút tạm được ra, những phương diện khác đều không thích hợp gieo trồng linh dược. Nói cách khác, cần làm cho đất đai phì nhiêu trước đã. Đây là một chuyện lớn, khó trách cần cấp bậc nguyên thần tham gia cùng. Đáng tiếc vừa lúc gặp phải nhiệm vụ của tông môn, khiến cho những người này đều phái một ít đệ tử bên rìa tới tiếp nhận. Dù sao linh dược viên ngoại môn là công trình lâu dài, mà nhiệm vụ của tông môn lại là giành giật từng giây. Nghe người phía trước giảng giải, Giang Hạo đã hiểu rõ đại khái nhiệm vụ. Chính là 12 mạch được phân chia mỗi người một khu vực, sau đó tiến hành bồi dưỡng đất đai. Đất đai của người nào phì nhiều hơn thì sẽ lấy của người đó và bỏ qua các biện pháp của các mạch còn lại, dùng biện pháp tốt nhất của một mạch để tiến hành thành lập linh điền. Giang Hạo vô thức nhìn về phía vị sư muội đại biểu cho Bách Cốt Lâm. Có Bạch Dạ ở đây, Bách Cốt Lâm chắc thắng rồi. Mặc kệ là Trúc Hỏa Đan Đình hay là Bạch Nguyệt Hồ. Giang Hạo đột nhiên nhìn về phía chỗ 11 người đang vây lại, đúng là không nhìn thấy người của Bạch Nguyệt Hồ. Theo lý thuyết, người tới hẳn là Chu Thiền Sư tỷ mới đúng. Nhưng quan sát tỉ mỉ, cũng không có người nào có thiên phú hiện rõ cả. Đều là đệ tử nội môn bình thường. Chắc là để người của mạch khác tới hỗ trợ. Giang Hạo cũng không thèm để ý, mặc kệ là người nào tới, chỉ cần Bạch Dạ nhúng tay thì đại khái đều không ai là đối thủ. Dù sao đối phương có nghiên cứu cực sâu ở phương diện này, trừ khi các mạch khác cũng có loại nhân vật như thế. Sau đó, người của Trúc Hỏa Đan Đình bắt đầu phân chia vị trí, hoặc nhìn chỗ của Giang Hạo chính là chỗ cằn cỗi nhất. Nơi này giao cho Đoạn Tình Nhai các ngươi, làm cho tốt một chút, đừng khiến cho chúng ta mất mặt. Hạ Thành bày ra vẻ tiểu nhân đắc chí. Giang Hạo cũng không nói gì, mà nhìn về phía khu vực thuộc về Đoạn Tình Nhai, bắt đầu suy tư. Hắn quan sát một lát, độ rộng nơi này của hắn tính là trung bình, nhưng linh khí xung quanh lại ít nhất, cũng không có bao nhiêu cỏ dại. Rõ ràng là bị nhầm vào. Nhưng sau đó chỉ cần để hắn bồi dưỡng thật tốt là được, mọi người không can thiệp vào chuyện của nhau. Qua một khoảng thời gian, nếu những người kia từ bỏ hạt giống và tới tiếp nhận nơi này thì đúng là không thể tốt hơn. Hắn cũng có thể trở về trông coi linh dược viên của Đoạn Tình Nhai. Sư huynh. Lúc này, một thanh niên đi đến bên cạnh Giang Hạo, khách khí nói, tại hạ đệ tử Phong Lôi Tông Đỗ Ung, muốn thảo luận với sư huynh làm thế nào để khiến cho linh điền phì nhiêu hơn. Đoạn Tình Nhai, Giang Hạo. Giang Hạo báo tên rồi chợt nói, ta cũng biết rất ít về chuyện này, cần trở về tra một ít tư liệu. Đỗ sư đệ có manh mối gì không? Tạm thời không có, nhưng mà nghe nói tông môn sẽ cung cấp một chút tài nguyên, có thể đi Vạn Linh Lâu để nhận. Đỗ Ung nói. Lại hàn huyên hai câu, Đỗ Ung liền xoay người rời đi, hắn nói là đi nghĩ những biện pháp khác. Nếu như có một chút ý nghĩ, hắn hy vọng có thể nghe ý kiến của Giang Hạo một chút. Tên nằm vùng này đúng là hết sức cẩn thận, hắn chắc là còn chưa biết hoa đang ở chỗ của ta. Nếu như biết, chắc sẽ suy nghĩ nhiều biện pháp hơn. Giang Hạo nhìn bóng lưng rời đi của đối phương, đưa ra suy đoán. Nếu như đối phương có thể lén động thủ, như vậy là tốt nhất. Có khả năng trực tiếp xử lý. Đã nhiều năm như vậy rồi mà không có ai đi trộm hoa, chuyện này khiến cho Giang Hạo cảm thấy ngoài ý muốn. Thoạt nhìn thì rất dễ thành công, dù sao hắn cũng thường xuyên không ở trong viện. Nhưng mà, chắc chắn có người lưu lại chuẩn bị ở phía sau, Bạch trưởng lão là một người, Hồng Vũ Diệp cũng là một người. Dù sao các nàng đều cảm thấy hoa là của các nàng. Sau khi xác định nhiệm vụ, Giang Hạo liền định rời đi, thuận tiện trở về hỏi thăm Diệu sư tỷ một chút xem làm thế nào mới có thể khiến cho đất đai phì nhiêu hơn. Hạ sư huynh là đệ tử ưu tú của Trúc Hỏa Đan Đình, lần này nhất định sẽ là người bồi dưỡng đất đai thành công nhất. Nếu như hạ sư huynh không đủ ưu tú thì sao lại được giao quản lý tất cả công việc được chứ? Ha ha, quá khen. Là do sư huynh để mắt, không thể nói ưu tú được. Hạ Thành vừa nói vừa cười, vừa cao hứng lại còn giả vờ khiêm tốn. Loại chuyện này vô cùng phổ biến, Giang Hạo tự biết mình không hòa vào được. Cho nên cứ yên lặng rời đi là được, đừng quấy rầy thú vui tao nhã của bọn hắn. Còn về chuyện bồi dưỡng đất đai thì cần dẫn người tới, hắn không có khả năng làm một mình được. 7 ngày sau, Giang Hạo để Trình Sầu mang mấy người tới đổi mới cho đất đai. Sau đó, hắn biết được biện pháp bồi dưỡng nhanh nhất và đơn giản nhất từ chỗ của Diệu sư tỷ. Đó chính là bố trí tụ linh trận, sau đó cấy ghép một chút lam liên hoa. Để cho đất đai hấp thu linh khí. Như này còn chưa đủ, còn cần một chút máu thịt linh thú. Đây là biện pháp đơn giản nhất, hiệu quả và tiến độ cũng bình thường. Thế nhưng điểm khó là hao phí khá lớn, tông môn sẽ không đồng ý, Diệu Thính Liên biểu thị, nàng chỉ có thể làm được những thứ này. Bởi vì nàng nghiên cứu chuyên về linh dược, không thường nghiên cứu về độ phì nhiêu của đất đai. Giang Hạo cũng không bắt buộc, lần này hắn vốn chỉ là tham dự một chút thôi, trước đó cũng đã báo lại với Ninh Tuyên sư tỷ rồi. Nàng chỉ gật đầu một cái, cũng không nói cái gì. Như thế, toàn bộ đành dựa vào chính Giang Hạo. Giữ vững điệu thấp, không đoạt đầu ngọn gió, cũng không đến mức bỏ qua mệnh lệnh của tông môn. Nhưng mà người đến linh dược viên của Đoạn Tình Nhai vẫn nhiều như vậy, cho đến nay bọn hắn vẫn chưa thể trồng ra được gì. Giang Hạo rất là tò mò, không biết rốt cuộc là hạt giống gì mà có thể làm khó toàn bộ tông môn như vậy. Hắn đang xử lý linh dược tại linh dược viên. Hắn đang suy nghĩ, mình có nên tìm một khe hở rồi đi vào nhìn một chút hay không? Lúc này, linh dược viên ngoại môn. Trình Sầu dẫn theo đệ tử ngoại môn và một số người bình thường đến gieo trồng lam liên hoa, thuận tiện đổi mới đất đai. Một ít cỏ dại và hòn đá đều được bọn hắn dọn sạch. Chẳng qua là lúc bọn hắn làm gần xong rồi, cỏ dại và đá vụn của các linh điền xung quanh đều đột nhiên ném về phía bọn hắn. Trình Sầu chau mày, đi qua khách sáo nói với mấy vị đệ tử ngoại môn đang làm việc, mấy vị sư đệ này, nơi này là phạm vi linh điền của chúng ta, có phải là ném lộn chỗ rồi hay không? Không có, sư huynh chúng ta bảo chúng ta ném qua bên cạnh là được. Một nam tử luyện khí 9 tầng, nhún vai ra. Câu trả lời này khiến cho Trình Sầu có chút tức giận, hắn kiểm tra một hồi, thấy Hạ Thành đang đứng ở phía trước. Sau khi do dự một chút, hắn đi tới, cung kính nói, Hạ sư huynh, có phải cỏ dại và đá vụn bên chỗ các ngươi đang ném lộn chỗ rồi hay không? Lộn chỗ rồi sao? Mang ta đi nhìn một chút. Hạ Thành ra vẻ kinh ngạc. Nói. Chờ sau khi đi qua cùng Trình Sầu, hắn mới bày ra vẻ tỉnh ngộ, nói, không sai mà, các ngươi không phải cũng đang xử lý cỏ dại đó sao? Vừa lúc chỗ các ngươi gần chỗ của chúng ta, các ngươi thuận tiện mang ra ngoài luôn một thể, có cái gì không đúng à? Giang Hạo đợi một ngày, cuối cùng cũng tìm được kẻ hở. Sau khi đi vào theo một khởi sư huynh, sau đó nhìn thấy hạt giống đã nửa tháng không gặp. Màu sắc thông thấu, trắng nõn không tì vết. Giống đá cuội. Trên đó có một sợi sinh cơ cộng với một tia tử khí. Đây là hạt giống gì, Giang Hạo chưa bao giờ thấy qua. Không do dự nữa, hắn lập tức mở thần thông giám định. Hạt giống thi giới hoa, một khi hoa nảy mầm, hạt giống trong mấy trăm dặm xung quanh đều rơi vào trạng thái gieo trồng, sẽ cùng nhau nảy mầm. Nếu như có 12 hạt thi giới hoa cùng nhau kết quả thì sẽ mở ra cánh cửa tử vong, đi thông lãnh thổ đặc thù. Dùng thi thể của giải, trâu, dơi, chuột, yến, heo. Một ngày vùi vào trong đất một cái, sau 7 ngày có thể mọc rễ nảy mầm. Sau khi giám định xong, Giang Hạo yên lặng lui ra ngoài, hắn có chút ngoài ý muốn. Lại là chìa khóa có thể mở ra lãnh thổ nào đó. 12 hạt mới có thể mở ra, tông môn cũng vừa vặn phát xuống 12 hạt giống. Cánh cửa tử vong, lãnh thổ đặc thù, không biết lại là cái gì. Nhưng phương thức gieo trồng này thật sự là đặc thù, người không biết chuyện muốn trồng ra chắc chắn là chuyện không thể nào, thế nhưng có thể tra được tư liệu thì cũng không khó. Giang Hạo trở lại linh điền, bắt đầu xử lý linh dược. Thi giới hoa sao? Giang Hạo lắc đầu, cũng không thèm để ý nữa. Chờ sau khi những người này từ bỏ thì mình lại quyết định xem có nên nhúng tay hay không. cánh cửa tử vong mở ra, không biết tông môn có biết được hay không. Nếu như cuối cùng lại mang đến mối nguy cho tông môn, khiến hắn phải bồi thường linh thạch, như vậy lợi sẽ không bù được mất. Thế nhưng ban thưởng tới tay, chắc là có thể có không ít linh thạch. Hiện tại hắn đang thiếu linh thạch, năm nay còn cần chuẩn bị một số lớn để bàn đào thụ niết bàn, con thỏ liền tạm thời mắc cạn. Ba ngày sau, Giang Hạo nhìn về phía bảng. Khí huyết, 78/100, có thể tu luyện, tu vi, 79/100, có thể tu luyện, còn kém 20 điểm. Sau 3 tháng liền có thể tấn thăng nguyên thần trung kỳ, qua 2 tháng nữa chính là ngày Tiểu Ly trở về. Nếu như thật sự muốn đi thì cũng có thể xuất phát sau khi nguyên thần trung kỳ. Giang Hạo rời khỏi sân nhỏ, hướng về phía linh dược viên. Sau khi thu bọc khí, hắn cảm nhận được tinh thần và lực lượng có một sự tăng vọt nhỏ bé. Mặc dù bây giờ còn chưa quá rõ ràng, thế nhưng qua mấy chục năm mấy trăm năm qua bữa, lực lượng và tinh thần đều sẽ cực kỳ khủng bố. Hắn không có lưu lại, trực tiếp đi ra khỏi linh dược viên, đi tới linh dược viên ngoại môn. Ba ngày này hắn không có ra ngoài xem xét, cũng không thấy Trình Sầu xuất hiện tại linh dược viên. Chắc là bên ngoài có một chút phiền toái. Tư lịch của Trình Sầu không đủ, xử lý không được cũng là chuyện bình thường. Giây lát, hắn tới ra linh dược viên ngoại môn. Phát hiện linh điền thuộc về Đoạn Tình Nhai có không ít cỏ dại cùng với đá vụn. Thậm chí một số tài liệu đều bị lấy đi. Giang Hạo nhìn lại từ xa, thấy Trình Sầu đang đưa linh thạch cho người của Chúc Hỏa Đan Đình. Nhưng cho dù đưa, cũng chỉ có thể khiến cho người ta bỏ bớt một chút cỏ dại mà thôi. Rõ ràng là đưa ít. Sau khi quan sát tỉ mỉ, Giang Hạo phát hiện người bắt nạt người của Đoạn Tình Nhai không chỉ có nhất mạch Chúc Hỏa Đan Đình, còn có 3-4 mạch khác nữa. Có thể là cùng nhau bắt nạt, cũng có thể là mong muốn chút linh thạch. Giang Hạo không để ý chuyện này, đi về phía Hạ Thành. Sư huynh. Trình Sầu cúi đầu, có chút hổ thẹn. Dưới sự dẫn dắt của hắn, người của bọn hắn đều không ngóc đầu lên được. Đi làm việc của ngươi đi. Giang Hạo bình tĩnh nói. Được. Trình Sầu lui trở về. Giang Hạo nhìn các khu vực khác ở xung quanh, bọn hắn đều đang chăm chú nhìn về bên này. Bọn họ đều âm thầm muốn biết hắn sẽ làm thế nào, để quyết định thái độ sau này. Hắn thu hồi tầm mắt, nhìn về phía Hạ Thành, đối phương mang theo một chút ngạo nghễ. Giang Hạo than nhẹ một tiếng, nói sư huynh không cảm thấy mình đang làm khó người ta sao? Khó xử người nào? Hạ Thành ra vẻ hồ đồ hỏi. Giang Hạo chỉ vào đống cỏ dại chồng chất. Ta cũng đã nói qua với các sư đệ khác rồi, thế nhưng sư đệ biết đấy, không phải ai cũng đều sẽ tuân thủ. Một khi ta không chút ý, bọn hắn liền sẽ làm loạn. Ta cũng vô cùng khổ não. Hạ Thành ra vẻ thở dài, chợt đề nghị, nếu không sư đệ đi tìm hiểu xem là ai làm, ta đi giáo huấn một chút, nếu không thì đổi người cũng được. Ngươi cảm thấy thế nào, nhưng mà, quản chuyện người khác cũng không dễ dàng nha, ngươi cũng hiểu rõ. Giang Hạo thuận theo, hắn sẽ không đi tìm đệ tử ngoại môn. Không có chút ý nghĩa nào. Mà đối phương nói như này, dường như mong muốn linh thạch. Sư huynh có thể đi qua một bên để nói chuyện không? Giang Hạo nhẹ giọng dò hỏi. Được. Hạ Thành mỉm cười nói. Hắn đang nghĩ thầm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.